anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 78, mật DCS hóa thành bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nam Tô yếu ớt tựa vào lòng anh, mệt đến nỗi không muốn nói một câu nào. Tưởng Chính Trì rút tay ra khỏi hai chân cô, chờ cô bình tĩnh lại mới nâng người cô lên. Vẫn chưa kết thúc đâu, bây giờ chưa thể nằm nghỉ được. Anh hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn giống như nỉ non. Nguyễn Nam Tô ngồi trên người anh, uể oải rũ mí mắt. Tầm mắt vừa hay chạm vào vật nam tính bóng loáng đang vận sức chờ phát động. To, to quá, đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô. Tác động thị giác quá mãnh liệt, cô đỏ mặt quay mặt đi, không dám nhìn tiếp. Sau khi đạt cao trào, cảm giác run rẩy trong cơ thể đã biến mất, dần dần thay thế bằng sự trống rỗng. Lần này cảm giác trống rỗng còn mãnh liệt hơn trước, khi thế mạnh mẽ nhanh chóng cắn nuốt lý trí còn sót lại của cô. Đầu ngón tay Nguyễn Nam Tô run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng lẩm bẩm. Tưởng Chính Trì yêu chết dáng vẻ run rẩy này của cô. Anh bắt lấy một tay cô, dẫn cô sờ vào giữa hai chân mình. Ngón tay vừa chạm vào cậu bạn của anh đã như phải bỏng. Cô vội vàng rụt tay về nhưng lại bị tay của anh giữ chặt, gần như ép phải ôm lấy kích thước khổng lồ của anh. Vật nam tính trong lòng bàn tay cô vì nhịn quá mức mà cứng như sắt. Bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng nắm chặt, nơi riêng tư lại bắt đầu co rút mất kiểm soát. Tưởng Chính Trì dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve từ trên xuống dưới. Tuy rằng vẫn chưa đi vào nhưng cũng đã sảng khoái đến mức da đầu tê dại. Nguyễn Nam Tô bị anh giữ chặt bàn tay không cho rút về, chỉ có thể hùa theo động tác của anh. Qua mấy vòng, cô cảm giác dường như cậu bạn của anh lại lớn hơn vừa rồi. Nhớ tới tình hình chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, cô cảm thấy có hơi sợ hãi, nhưng chút sợ hãi này chẳng đáng là bao so với sự kỳ vọng trong lòng. Tưởng Chính Trì đã nhẫn nhịn đến cực hạn, anh giữ lấy eo cô rồi nhấc người cô lên, sau đó rút một tay ra đỡ lấy dục vọng của mình. Nhắm ngay cửa động rồi thúc vào thật mạnh, hai bộ phận bí mật sau khi tách ra một khoảng thời gian lại dính vào với nhau. Dòng điện từ nơi kết hợp lan ra xung quanh, gây ra những cơn chấn động. Anh dùng sức chạy nước rút, quy đầu khổng lồ xé toác phần thịt mềm mại trong động hoa của cô, cắm sâu vào cổ tử cung. A a, hơi hơi sâu, đau a. Anh vừa tiến vào đã mạnh mẽ như thế khiến Nguyễn Nam Tô không chịu nổi, nhịn không được rên rỉ xin tha. Nhưng cô càng rên rỉ xin tha, anh lại càng được voi đòi tiên, ra sức cày cấy hơn. Tưởng Chính Trì khống chế tần suất lên xuống của cơ thể cô. Mỗi lần cô chìm xuống là anh lại dùng sức đẩy mạnh lên, để cho mình đi vào sâu hơn. Biên độ chuyển động của anh quá lớn, sức lực cũng quá mạnh, khiến cho động hoa của cô co rút không ngừng, hoàn toàn mất đi kiểm soát. À, hưm, ưm, chậm thôi, đừng. Hai bầu ngực của Nguyễn Nam Tô rung chuyển liên tục theo chuyển động của anh. Bụng dưới bằng phẳng thậm chí còn hơi nhô lên mỗi khi anh tiến vào. Cô đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ có thể cảm nhận được niềm sung sướng nguyên thủy nhất, mãnh liệt, cuồng nhiệt và mãi lâu chưa dứt. Tưởng Chính Trì bị kẹp chặt đến mức phải hít sâu liên tục. Anh hổn hển khen ngợi, chặt quá. Anh giống như con thú mắc bẫy đói bụng đã lâu mà đòi hỏi cô vô độ. Cho ăn thế nào cũng không đủ no. Vách thịt khép kín của người phụ nữ lại bị đẩy ra. Cổ tử cung chật hẹp bị ép nuốt vào thứ đồ vật thô dài kia. Cảm giác này vừa đau vừa sảng khoái. Tưởng Chính Trì nắm lấy vòng eo thon thả của cô, động tác đưa đẩy mạnh đến mức dịch mật vừa tràn ra đã tạo thành bọt trắng, hệt như có một lớp keo dính bao quanh cửa động của cô. Cách chương.